Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Gia mê tình hải, tại bên ngoài, người coi có một kiếp, ta sẽ không giúp ngươi. Lần này đổ quyền cùng luân hồi bàn ngươi cũng không thể dùng. Nếu như cái này một kiếp ngươi có thể gắng gượng qua, ngươi mới có tranh hùng thần đạo tư cách. Thần hoàng, chấm ngoặc kép. Long Tinh Ngân ý thức được cái gì? Nhịn không được kêu một tiếng. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Cái thế giới này vô cùng cần thiết một cái thiên thần đến thủ hộ. Huyễn Ngân lựa chọn ngươi. Ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Luân hồi thần hoàng vung ngược tay lên. Long Tinh Ngân bóng dáng lóe lên. Vọt thẳng phá mê tình hải ma mê hồn sương mù. Sau đó phá vỡ mê tình hải nhược thủy bình chướng. Bay ra ngoài, tại đưa Long Tinh Ngân sau khi rời đi, luân hồi thần hoàng tàn niệm hít một tiếng, luân hồi bách chuyển, sinh tử bồi hồi bao nhiêu đau nhức, không vì trường sinh, chỉ vì cùng ngươi gặp nhau một sát, nương theo lấy câu nói này biến mất, luân hồi thần hoàng tàn ảnh trên thân bộc phát ra vô thượng thần uy, hướng về mê tình hải chỗ sâu mà đi, một bước ở giữa, dưới chân phù văn dày đặc. Nối thẳng mê tình hải chỗ sâu. Luân hồi, ngươi là muốn gây ra chiến tranh sao? Không cho phép lại hướng phía trước đi tới. Luân hồi, đừng khinh người quá đáng. Mê tình hải chỗ sâu mấy đạo âm thanh vang lên. Luân hồi thần hoàng tàn niệm không chút do dự. Một cước bước vào mê tình hải chỗ sâu. Sau đó biến mất không thấy. Long Tinh Ngân còn muốn nói cái gì? Tuy nhiên lại không còn kịp rồi. Chỉ nghe thấy một tiếng, luân hồi đường, khổ hải đồ, ngàn thế bách chuyển trong khi liếc mắt, tại vang lên bên tai, quang mang chuyển động, Long Tinh Ngân đi tới mê tình hải bên ngoài, rơi xuống trên mặt đất, Long Tinh Ngân nhìn một chút bốn phía, hít một hơi khí, cảm giác toàn thân sảng khoái, ngay tại Long Tinh Ngân buông lỏng thời điểm, tại một bên mấy đạo âm thanh vang lên, sau đó không trung xẹt qua mấy bóng người. Ngay sau đó một đống người cùng nhau tiến lên, đem Long Tinh Ngân cho bao vây lại. Trong đó có không ít bóng dáng tay cầm truyền tin ngọc thạch. Hẳn là tại truyền lại tin tức. Mau tới a, Long Tinh Ngân đi ra. Cái này một bên, các huynh đệ, mau chạy tới đây. Long Tinh Ngân đi ra. Long Tinh Ngân im lặng nhìn lấy bốn phía võ giả. Cảm thấy không hiểu thấu. Một đám võ giả vây quanh. Đem Long Tinh Ngân vây quanh mật không thấu gió. Long Tinh Ngân nhìn một đầu sương mù. Ngươi là Long Tinh Ngân đúng không? Không cần hỏi. Cùng trên bức họa lớn không sai biệt lắm. Chính là hắn. Long Tinh Ngân. Giao ra trong tay thần dược cùng ngũ hành bí thuật. Tha cho ngươi khỏi chết. Đúng. Giao xuất thần dược. Giao ra ngũ hành bí thuật. Giao ra. Nhân loại võ giả. Bốn phía kêu loạn âm thanh không ngừng vang lên. Loạn thất bát tao, bất quá Long Tinh Ngân cuối cùng nghe minh bạch là chuyện gì xảy ra. Long Tinh Ngân, người giết tộc ta thiếu chủ, đoạt tộc ta bí thuật, hôm nay chúng ta tất sát ngươi. Long Tinh Ngân ngươi hôm nay chắp cánh cũng khó chạy thoát. Giao xuất thần dược cùng bí thuật, thúc thủ chịu trói đi. Một đống ngũ hành tộc tộc nhân tại Long Tinh Ngân thân một bên. Nghiến răng nghiến lợi, trên thân ngũ hành chi lực phun trào. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhìn thoáng qua bốn phía võ giả phát hiện, tu vi phần lớn đều tại ly trần cảnh giới. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, không có bả mấy người để ở trong mắt, trước ngực mặt dây chuyền lam quang lóe lên, thâm lam chiến giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Long Tinh Ngân cảnh giới đạt đến ly trần đỉnh phong, siêu việt tất cả mọi người ở đây. Long Tinh Ngân côn bằng lục biến thi triển. Sau lưng xuất hiện một đống côn bằng cánh huy động, huyền hoàng khí lượn lờ, để không ít võ giả vì đó không thế nào. Có phi hành bí thuật võ giả thực sự không nhiều, Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không đối với những người này khách khí. Long Tinh Ngân côn bằng cánh một mực chỉ dùng đến phi hành, còn không có dùng để công kích qua. Long Tinh Ngân côn bằng cánh địa biến thi triển, đại địa bắt đầu oanh minh. Theo cánh đập, đại địa ầm vang vỡ ra, từng khối bùn đất bay múa, Long tinh ngân hướng về đại địa mà đi. Tại cách mặt đất một trượng khoảng cách ngừng lại. Bốn phía bùn đất nương theo lấy cánh vỗ mà xoay tròn. Xoay tròn bùn đất tại mặt đất không ngừng va đập vào đông đảo võ giả. Cát bụi nổi lên bốn phía. Cát bụi phong bạo quét sạch. Theo long tinh ngân cánh đột nhiên chấn động. Phía dưới đất cát phong bạo ầm vang nổ tung. Từng cái thực lực nhỏ yếu võ giả trực tiếp bị tạc bay. Sinh tử không biết. Long tinh ngân hai tay huy động. Sau lưng xuất hiện từng dãy thái hư hóa kiếm ngưng tụ tiểu kiếm. Tiểu kiếm theo long tinh ngân tay huy động. Bay vụt mà rớt. Phía dưới võ giả cũng triển khai công kích. Từng chiêu bí thuật thi triển. Đem không trung tiểu kiếm vỡ nát. Long tinh ngân hai cánh chấn động. Rơi xuống đông đảo võ giả trên không đỉnh đầu vị trí. Trái tay trái nắm tay. Tay trái trên cánh tay hoàng long bay múa. Một tiếng long ngâm vang lên. Tay phải trên nắm tay có 6 cái điểm đen đang động. Điểm đen giật giật. Xoay tròn. Long tinh ngân tay trái ngũ đế long quyền đánh ra. Hoàng long bay múa. Bay thẳng lấy phía dưới mà đi. Thần long bãi vĩ đem bốn phía võ giả quét bay. Song chảo huy động. Xé rách trước mặt cản đường người. Tay phải lục đạo luân hồi quyền ngay sau đó đánh ra. 6 cái thế giới tại trên nắm tay xoay tròn. Sau đó biến lớn thoát ly quyền đầu. Hướng về đại địa đánh tới. 6 cái thế giới xoay tròn. Đem bốn phía võ giả ma diệt. 6 cái thế giới cùng hoàng long trong đám người tàn sát bừa bãi. Sau cùng ầm vang nổ tung. Long tinh ngân vuốt cánh. Bay mất. Không có ở để ý tới những này võ giả. Ngay tại long tinh ngân rời đi thời điểm. Một cái võ giả cùng long tinh ngân gặp thoáng qua. Một khối ngọc thạch ném cho long tinh ngân. Long tinh ngân đưa tay tiếp được ngọc thạch, hắn nhận ra người này trang phục. Là Phượng Tê Lâm người. Biết rõ Phượng Tê Lâm hẳn là sẽ không hại hắn. Liền đưa tay tiếp được ngọc thạch, long tinh ngân nhanh chóng quét ngọc thạch một chút. Biết rõ trong đó nội dung. Sau đó bay mất. Long tinh ngân rất mau tới đến Mê Tình Thành. Trên đường đi cũng đụng phải một số cản đường võ giả. Long tinh ngân không nói hai lời. Vung động trong tay chạm lô. Bổ ra một đạo kiếm khí. Đem cản đường người chém giết. Tại chưa từng xuất hiện tinh hồn cảnh giới võ giả thời điểm. Những này phổ thông ly trần cảnh giới võ giả. Tại long tinh ngân trong tay không chịu nổi một kích. Rất nhanh long tinh ngân liền giết tới truyền tống trận. Một chân bước vào trong truyền tống trận. Quang mang lóe lên. Long tinh ngân đi tới ly phượng rừng rừng gần nhất thành trấn. Thừa dịp không có võ giả xuất hiện. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ nhanh chóng rời đi. Tại trong thành có người nhận ra long tinh ngân. Bất quá thành trấn bên trong không cho phép động võ. Cho nên một số võ giả chỉ là theo sát lấy long tinh ngân. Long tinh ngân bước ra truyền tống trận một hồi. Cũng cảm giác được bốn phía võ giả không đúng. Từng cái lấy ra một tờ bức họa. Nhìn một chút sau đó lại nhìn long tinh ngân. Về sau liền đi theo phía sau hắn. Hiện tại đã theo không ít người. Long tinh ngân còn phát hiện tinh hồn cảnh giới võ giả. Long tinh ngân hít khẩu khí. Không để ý đến. Ngoại trừ thành trấn. Đạp trên thái hư bộ hướng về Phượng Tê Lâm mà đi. Thái hư bộ thi triển đến đỉnh phong. Đằng sau có thể đuổi theo người không nhiều. Theo long tinh ngân càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nhiều người bị bỏ lại đằng sau. Để long tinh ngân bất đắc dĩ là. Xuất hiện trước mặt một đống người. Hiển nhiên đây là sớm ngay ở chỗ này mai phục tốt lắm. Long tinh ngân trong mắt lóe lên một tia sát ý. Nắm chặt chạm lô. Tay phải một vòng thân kiếm. Thân kiếm bao trùm lên một tầng kim quang. Kiếm thế tại tích tụ. Long tinh ngân đuổi tới đám kia võ giả trước mặt thời điểm. Trong tay chạm lô chém ngang mà đi. Kim quang vọt qua. Chỉ để lại một đạo màu vàng kim vết cắt. Đây là cực đế không ngân bên trong thiên ngân một kiếm. Một kiếm nhưng đoạn thiên. Một kiếm mà qua. Có thể đem thiên chảm ra dấu vết. Trước mặt võ giả bị thiên ngân một kiếm chém ngang lưng. Long tinh ngân ngay sau đó lại vung ra một kiếm. Nhất kiếm tây lai. Mở ra một con đường đến. Đem trước mặt võ giả chém giết. Long tinh ngân thừa dịp cái này khe hở vọt qua. Kết quả qua cái này một đoạn. Trước mặt còn có không ít võ giả. Long Tinh Ngân sau lưng xuất hiện hai bóng người, một trái một phải xông tới. Đế Hoàng biến huy động ngũ đế long quyền, Huyễn Ngân biến thi triển Huyễn Ngân chỉ, cả hai chấn động, đem võ giả đánh bay. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, hai bóng người trở lại sau lưng, vọt thẳng tiến thể nội. Long Tinh Ngân tu vi đạt đến tinh hồn tam trọng thiên cảnh giới, thánh huyết sôi trào, trong nháy mắt đạt đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Tinh hồn ngũ trọng thiên, Long Tinh Ngân trên người khí thế phóng lên tận trời. Long Tinh Ngân vừa rồi quên đi một vấn đề, cái này Huyễn Ngân cửu biến tu vi cùng hắn bình thường tu vi là giống nhau. Tại Mệnh Luân đỉnh phong, tại bọn này võ giả bên trong tác dụng không lớn. Long Tinh Ngân hiện tại bạo phát đi ra tu vi, đã không ai có thể ngăn cản. Ở đây võ nguyên không có có vượt qua cái này cảnh giới. Long Tinh Ngân tay trái đế kiếm, tay phải lục đạo luân hồi quyền. Phía trước cản đường võ giả nhao nhao bị đánh lui. Long Tinh Ngân tại đông đảo võ giả trong vây công nghênh ngang rời đi. Rất nhanh liền đạt tới Phượng Tê Lâm thế lực phạm vi. Tại đối diện, một đạo bóng người lao đến. Long Tinh Ngân cảm nhận được quen thuộc khí tức, tay phải lục đạo luân hồi quyền ném ra. Sáu cái đại thế giới đang xoay tròn, sau đó hóa thành sáu cái lỗ đen, hướng về người tới công tới. Người tới hai cánh mở ra, vung động thủ bên trong bảo kiếm. Một đạo kiếm khí vạch phá hư không mà đến. Long Tinh Ngân thân hình dừng lại, ngừng lại trước mặt người vừa tới. Người tới một phát bắt được Long Tinh Ngân tay, chấn động hai cánh hướng về Phượng Tê Lâm bay đi. Long Tinh Ngân đồng dạng đập cánh, đi theo người tới. Hai người tại đến rừng cây cách đó không xa, rơi xuống, thi triển bộ pháp phóng đi. Người tới bấm tay bắn ra, một đạo hỏa diễm đánh vào trước mặt trong rừng cây. Hai người vọt vào, biến mất ở trước mặt mọi người. Đông đảo võ giả nhìn lấy Long Tinh Ngân biến mất, nhao nhao dừng lại tại cái này một mảnh thụ lâm viễn chỗ. Không có dám hướng phía trước tiến lên, bởi vì phía trước là Phượng Tê Lâm địa bàn. Đây không phải bọn hắn có thể đến gần. Làm sao bây giờ? Để hắn cho chạy trốn. Phượng Tê Lâm nhưng không phải chúng ta có thể tiến vào. Bên ngoài đuổi theo Long Tinh Ngân võ giả đều vây ở Phượng Tê Lâm nơi xa, bất quá đều không có dám tiến lên một bước, tại nguyên chỗ sốt ruột. Cái này võ giả ước chừng có 200-300 người, thực lực tại ly trần cảnh giới đến tinh hồn cảnh giới không giống nhau. Tu vi cao nhất tại tinh hồn tam trọng thiên. Các ngươi đều ở chỗ này chờ ta đi tìm Khiếu Thiên Cốc cùng Kim Bằng Nhai. Tin tưởng Phượng Tê Lâm sẽ lấy yêu tộc làm trọng. Bởi vì Long Tinh Ngân xuất hiện quá đột ngột, một số cường đại võ giả cũng không kịp tới. Tại cái này trông coi võ giả đều là bất nhập lưu. Bọn hắn không có tư cách tiến vào Phượng Tê Lâm. Chúng ta cũng trở về gia tộc, tìm người câu thông Phượng Tê Lâm. Mấy cái vương tộc cái này tại cái kia hô to. Bởi vì bọn hắn ở trong tộc địa vị không cao, căn bản là vô dụng tư cách bái phỏng Phượng Tê Lâm. Chỉ có thông chi gia tộc, để có tư cách người tới. Đúng, lần này không thể để cho Long Tinh Ngân trốn thoát. Các ngươi chờ ở tại đây. Không ít võ giả tại cái kia hướng về yếu nhỏ thế lực hoặc là tán tu võ giả hô to, Long Tinh Ngân giết ta ngũ hành tộc thiếu chủ. Chúng ta cùng hắn không chết không nghỉ. Chúng ta sẽ mời gia tộc cùng Phượng Tê Lâm câu thông. Ngũ hành tộc người tức giận nói rằng, cũng không có dám tùy tiện đi xông Phượng Tê Lâm. Hoàng tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Một khi quá tuyến, liền sẽ đụng phải hoàng tộc lửa giận. Một số võ giả tranh thủ thời gian dùng truyền tin Ngọc Thạch liên hệ gia tộc, muốn để gia tộc đến câu thông Phượng Tê Lâm, để Phượng Tê Lâm giao ra Long Tinh Ngân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.